Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 246, quyển 5, mạnh mẽ chiếm đoạt, góc truyện audio.com, Quất Noãn Tâm nhíu mày lại, vẻ mặt chống đối. Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy anh. Vừa nhìn thấy bên cạnh cô có hai cái vali, lửa giận của Nam Cung Nghiêu cháy, phừng phật trên đầu, lớn tiếng chất vấn. Em muốn cùng cậu ta đi đâu? Không liên quan đến anh. Anh đi đi, sao lại không liên quan đến anh? Em là người phụ nữ của anh. Lửa giận của Nam Cung Nghiêu xông đến tận trời mà tuyên bố quyền sở hữu của mình, giật lấy cái vali, bá đạo ra lệnh. Không có sự cho phép của anh, chỗ nào cũng không được phép đi. Buông ra, trả hành lý lại cho tôi. Quất Noãn Tâm cướp lại cái vali cũng tức giận. Anh dựa vào cái gì để quản tôi hả? Anh cút về quản Nam Cung Vũ Nhi là được rồi. Tôi đi đâu, không cần anh cho phép. Lần đầu tiên cô nói những lời quyết liệt này với mình, Nam Cung Nghiêu sững người, sau đó càng tức giận hơn. Cô dám vì Ngũ Liên, đối xử với mình vậy sao? Tóm lại anh không cho phép, đi theo anh. Anh túm thẳng lấy cô sống chết giữ chặt tay vịn cầu thang, gào to. Ngũ Liên cứu tôi, buông tay ra, tiếng cảnh cáo truyền đến, hai mắt của Nam Cung Nghiêu đỏ ngầu khi đầu lại, đối mặt với vẻ mặt âm u nguy hiểm của Ngũ Liên kéo Quất Noãn Tâm ra phía sau người mình. Chuyện này không liên quan đến cậu, chuyện của Noãn Tâm cũng là chuyện của tôi. Ngũ Liên với khí thế làm người khác khiếp sợ mà đến gần. Tôi nói anh buông tay ra có nghe không hả? Muốn chết, Nam Cung Nghiêu lười tốn nước bọt với anh, xông thẳng lên trước đấm đá lẫn nhau. Hai người giống như hai con dã thú đấu đá nhau, đánh đến anh sống tôi chết. Quất Noãn Tâm không thể ngăn được, chỉ có thể đứng một bên lo lắng. Nam Cung Nghiêu, mau dừng tay lại. Anh dừng tay, Ngũ Liên lật người lại áp đảo Nam Cung Nghiêu xuống đất nệm một đấm vào mặt anh. Tay anh mò được một cái bình hoa, đập thẳng vào sau gáy của Ngũ Liên, một đòn ngay chỗ quan trọng, làm anh ngất xỉu tại chỗ. Ngũ Liên, Quất Noãn Tâm muốn chạy qua kiểm tra vết thương của anh, lại bị Nam Cung Nghiêu túm chặt liều mạng giãy giụa nhưng không thoát được. Buông tay, anh mau buông tay, đồ khốn, cứ vậy bị anh kéo thẳng vào trong thang máy, cô cầu cứu bảo vệ, anh ta lại tưởng hai người là đôi tình nhân đang cãi nhau, thêm vào đó khí thế của Nam Cung Nghiêu quá khiếp người, không thể chạy đến giúp đỡ. Quất Noãn Tâm bị nhét mạnh vào xe, muốn chạy trốn, nhưng cửa xe lại bị khóa. Nam Cung Nghiêu một chữ không nói giúp cô thắt dây an toàn, nổ máy xe chạy như bay. Anh thả tôi ra, mau thả tôi đi, rốt cuộc anh muốn sao hả? Nam Cung Nghiêu, nếu như không muốn đụng xe thì ngoan ngoãn ngồi yên. Nếu không, ngay cả gặp mặt cậu ta lần cuối cùng cũng không gặp được. Anh lạnh lùng bá đạo nói, lông mày nhíu chặt lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, xe chạy như bay, nhanh như chớp. Xe chạy băng băng vào rừng núi, âm u, xa xôi không có người ở, chỉ có một con đường nhỏ vắng vẻ. Nam Cung Nghiêu kéo Quất Noãn Tâm xuống xe túm cô đến một căn phòng gỗ cạnh hồ, đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Cô mấy lần chạy thẳng đến cửa, đều bị anh giữ chặt lại. Nam Cung Nghiêu, anh thả tôi ra, anh điên rồi hả? Phải, anh điên rồi, bị em ép đến điên rồi. Tôi ép anh điên, là anh gạt tôi, anh thừa nhận anh từng gạt em, nhưng em ngay cả cơ hội để anh giải thích cũng không có thì đã muốn bỏ đi với Ngũ Liên. Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả? Anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi, thì anh dựa vào gì bắt tôi phải nghĩ đến anh hả? Nam Cung Nghiêu coi như tôi cầu xin anh, để cho tôi bình tĩnh một. Góc truyện audio.com, thời gian được không, là cho em thời gian để bình tĩnh, hay để em và Ngũ Liên bỏ trốn, ở bên nhau sao? Nói cho em biết, anh làm không được, anh ngang ngược không thể nói lý mà, anh ngang ngược không nói lý, tất cả đều do em ép đó. Em ngoan ngoãn đợi ở đây, chỗ nào cũng không được phép đi. Cô không thể tin được nhìn vẻ mặt tức giận của anh. Em muốn nhốt tôi sao? Anh không có cái quyền đó, chỉ bằng anh là người đàn ông của em, anh còn có quyền làm một chuyện. Quất Noãn Tâm thực sự tức giận đến phát nổ, nghĩ cũng không muốn nghĩ tát một cái thật mạnh vào mặt Nam Cung Nghiêu. Trên khuôn mặt tức giận của anh hiện lên một vết xước lạnh lẽo nghiến răng. Em dám đánh tôi, cô mặc kệ anh, đi đến cửa một lần nữa, bị Nam Cung Nghiêu kéo về giường. Anh chán ghét cô dùng thái độ này đối xử với anh, cô phải yêu anh, chứ không phải chết tiệt hận anh. Lửa giận trong lòng hừng hực bùng cháy, Nam Cung Nghiêu cúi người xuống, hung hãn cướp lấy môi cô, giữ chặt hai cánh tay mảnh khảnh của cô, hai chân chặn cơ thể lộn xộn của cô lại. Mặc kệ mọi thứ mà chiếm đoạt, xâm nhập, Quất Noãn Tâm hoảng sợ vặn vẹo cơ thể tránh trái tránh phải, nhưng vẫn không thể thoát ra. Anh đột nhiên trở nên rất đáng sợ, sức lực mạnh đến kinh ngạc làm cho cô sợ hãi không chịu nổi. Cô hung hãn cắn vào môi anh, thừa dịp anh nghỉ lấy sức giãy tay anh ra, liều mạng đánh đá, điên cuồng cào cấu vào lưng anh, cào đến nỗi móng tay dính máu, nhưng vẫn không thể khiến anh dừng lại. Dưới tình huống khẩn cấp, cô cầm lấy cây đèn ở đầu giường, đánh thẳng vào sau gáy của anh. Nam Cung Nghiêu kêu rên, đau đến nỗi trở mình. Uất Noãn Tâm vội vàng trốn thoát, nhưng chưa chạy được hai bước bị anh đuổi theo bắt lấy mắt cá chân của cô, kéo cô té ngã xuống đất. Cơ thể nặng nề của anh đè cô, cả người giống như nổi điên, xé rách quần áo của cô, thô lỗ mà vội vã vuốt ve nơi đẫy đà của cô. Cô đau đến nỗi gào khóc thành tiếng. Buông tôi ra, Nam Cung Nghiêu, buông ra không muốn, nhưng sức của nam và nữ khác xa nhau, nắm đấm của cô ở trên người anh, vốn không có chút tác dụng gì. Đầu của anh toàn máu, tàn bạo làm người khác sợ hãi, giống như không ngờ thấy lời cô nói, chỉ điên cuồng khàn khàn thi thào. Anh muốn nằm, anh muốn em, anh không biết người mình sao nữa, cả người rất nóng, cơ thể giống như tách rời khỏi sự khống chế của mình. Anh khao khát cô, khao khát quá lâu rồi, mùi thơm thoảng thoảng của cô, cơ thể mềm mại của cô khiến anh giống như con ngựa mất dây cương, ngoài việc tuân theo sự thôi thúc nguyên thủy nhất thì chẳng thể nào cân nhắc nữa. Gấp gáp không đợi được mà xé rách quần lót của cô, đè mông cô lại, để cho nơi cường tráng của mình, mạnh mẽ tiến vào. Cơ thể chưa ướt át không cách nào tiếp nhận sự xâm lấn bất thình lình của anh, Uất Noãn Tâm đau đến nỗi thét chói tai, cơ thể giống như bị xé rách, nước mắt tuôn rơi ách trương.